Thú tu thành thần, chương 411, Lam Hoa Cung, khóc chuyện audio.com. Băng thần còn không biết đến một chuyện rằng dù hắn có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nhanh bằng một số người. Chính điện Lam Hoa Cung, trên đài cao một cô gái đang ngồi vào vị trí thượng vị nhàn nhạt hỏi. Hôm nay có gì đặc biệt không thiện nữ? Thiện nữ mỉm cười nói. Mấy cái hạ vị vi diện đã khai thông server rồi chúng ta có thể đến đó tìm nhân tài. Đã thế ta còn tìm được thứ này cực kỳ thú vị. Trong lúc chúng ta đang cùng U Minh, lẫn hầu ra tranh cướp boss thế nên ta chắc chắn chỉ có mình ta thấy được. Hồng tỷ ngươi xem, người được thiện nữ đưa cho xem thông tin không ai khác chính là số 1 của tân sinh trong vũ trụ lúc này Hồng thiên nữ cũng xem nàng ta đưa cho mình cái. Gì, server thiên la sơ bộ đánh giá, toàn server tổng thể thực lực cực yếu, thiên phú tổng thể dưới mức trung bình, tài nguyên tổng thể cực tệ, không xứng đáng để các server cao cấp tuyển người. Thành tựu đạt được, top 1000, bảng xếp hạng thiên phú, băng thần, top 1, hương thiên ánh, top 122, quần oanh oanh, top 143, mạc khanh, 144. Phượng Lam Băng, top 154, Long Hướng Thiên, top 196, Huy Vũ, top 201, Đoàn Dự, top 235, bảng xếp hạng thăng tiến, Băng Thần, top 1, Hồng Thiên Nữ xem xong thì ánh mắt hơi lấp lóe nói. Một nơi rác rưởi như thế sao lại có nhiều thiên tài như thế? Thiện nữ muội trực tiếp xuống tuyển người còn ta sẽ cản đám người của Ỷ Thiên cũng như U Minh lại. Đường Hạ nhìn thấy cái tên băng thần thì ánh mắt hơi lấp lóe một tí rồi nói. Hồng tỷ có thể cho ta đi cùng được hay không? Hồng thiên nữ nhìn nàng rồi nói. Tùy muội, thiện nữ cười hỏi, ở đây có một kẻ thiên phú hơn cả tỷ nhưng đáng tiếc lại là nam nhân. Hồng thiên nữ lắc đầu nói. Quy củ không thể phá. Nam nhân thiên phú cỡ nào cũng mặc kệ, thiện nữ phát lên hình ảnh của mấy người băng thần rồi nói. Chấm, kẻ này hai bảng đều top 1 hay chúng ta thiên hắn sau đó cho dùng thuốc biến đổi thành nữ nhân nhỉ? Hồng thiên nữ lắc đầu nói. Nếu trong tâm hồn hắn là nữ nhân thì được còn nếu không thì không cần suy nghĩ. Ta không cần trong công hội có thái giám, thiện nữ cười nói. Nhìn hắn có vẻ còn trẻ nếu có thể ta thử dùng nam nhân cái tạo hắn ta một chút xem như thế nào. Đang ngồi họp băng thần bỗng nhiên cảm thấy họa mi hơi lạnh còn cúc hoa thì không khỏi thắt lại. Hồng thiên nữ vẫn lắc đầu nói. Nửa cong nửa thẳng cũng không được ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu không may trong lòng hắn có hận thù thì khi thành tài rất có thể quay qua cắn ngược chúng ta. Tham lam một để rồi sinh ra mầm họa lớn là một quyết định không thông minh. Đường Hạ nghe Hồng Thiên Nữ nói thế thì mới cảm giác hơi yên tâm một chút. Nàng nhìn về phía thiện nữ không rét mà run. Không hiểu sao cha mẹ nàng lại đặt cái tên thiện nữ nữa không biết. Tưởng tượng đến cảnh nam nhân của mình bị hàng chục nam nhân cơ bắp lực lưỡng cao to đen hôi chăm sóc thì chính nàng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy bây giờ tiếng nói của nàng không lớn nhưng có lẽ đảm bảo cho băng thần vẫn được. Nhưng trước tiên nếu có gặp lại thì cũng phải đánh hắn ta một trận mới được. Nàng đặt tay lên đùi của Thiên Lam rồi truyền âm. Ngươi đừng tỏ ra quá khẩn trương nếu không lộ ra thì không tốt đâu. Thiên Lam truyền âm lại. Nhưng hắn ta có thể bị thiến đấy. Đường Hạ nhỏ giọng nói. Ngươi không nhớ kiếp trước hắn ta làm sao đối với chúng ta ư, Thiên Lam khổ sở không nói lên lời. Đường Hạ truyền âm, ngươi đừng lo, có ta đi cùng thì đảm bảo hắn ta sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi quên mất hai vật phẩm hôm trước chúng ta đánh boss rơi ra ư. Thiên Lam ánh mắt sáng lên truyền âm lại, đúng rồi có hai thứ này thì hắn ta sẽ dễ dàng cao bay xa chạy. Đường Hạ lắc đầu nói. Ngươi hết thuốc chữa rồi. Hắn đối với ngươi như thế mà ngươi vẫn yêu hắn hết mình. Thiên Lam nghiêm túc nói. Tỷ cũng nên nhớ chúng ta đã làm ra cái gì mới dẫn tới chuyện như thế. Nếu tỷ vào vị trí của hắn tỷ sẽ làm gì? Đã gây ra lỗi thì hậu quả tới cũng chỉ sớm muộn thôi. Đường Hạ thở dài một hơi rồi nói. nhưng chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thiên Lam vẫn lạnh nhạt nói. Sai là sai chứ không cần nói đến lý do gì cả, nhưng nếu tỷ tức giận thì vẫn có thể đánh hắn một trận. Có điều tỷ lỡ sao? Thiên Lam trầm giọng xuống. Hắn vô tình là vừa, lỗi của hắn cũng do lỗi chúng ta. Không biết vì sao chúng ta lại có được ký ức kiếp trước, nhưng tỷ có dám đánh cực lần này mất hắn, chúng ta sẽ lại một lần nữa được hội ngộ. Hắn hay không? Đường Hạ cười khổ nói. Ngươi vẫn như thế nói chuyện không làm người khác cãi được. Ta quả thật không dám đánh cực, nhưng ta vẫn phải cho hắn một trận mới cam lòng. Không nói với ngươi nữa, ta phải tranh thủ đi trước thiện nữ, nếu không rất có thể hắn ta sẽ xảy ra vấn đề. Băng thần lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào hai cái tên quen thuộc kia. Hắn ta thì thầm, hy vọng chỉ trùng tên. Tại trong một khoảng không, hồng thiên nữ đứng im trên không trung nhìn phía đối diện mấy người. Lam Thiên Bá gắt giọng. Hồng thiên nữ, ngươi hơi bá đạo rồi đấy, rõ ràng còn có mấy nam nhân chứ, thiên la sever đâu chỉ có nữ, còn có mấy cái nam nhân cơ mà. Hồng thiên nữ mỉm cười nói. Đường Hạ trưởng lão đã xuất phát được một lúc rồi. Những kẻ không sử dụng được thì phải thanh trừ. Bây giờ các người từ bỏ hay chúng ta ra tay? Lam Thiên Bá cực kỳ giận dữ nhưng sau cũng vẫn cố lấy lại bình tĩnh nói. Lam Hoa Cung làm việc bá đạo như thế không sợ phạm người tức giận sao? Hồng Thiên Nữ gắt gỏng. Đừng chỉ nói mồm, các ngươi bao nhiêu lần nhanh chân tới trước rồi. Chỉ có 1.000 người đáng giá để chúng ta tranh cướp thôi. Không dùng thì hủy là chuyện đương nhiên. Hầu Gia Lượng mỉm cười nói. Được, câu này Hồng Cung Chủ nói rất hay, nhưng để xem chúng ta ai mới là người cán đích trước. Hồng Thiên Nữ không chút lo lắng cười nói. Thiên tài thì chúng ta vẫn đang giữ lợi thế, các ngươi nghĩ xem ai sẽ cán đích đầu tiên. Mấy người kia biến mất hết, chỉ còn vang lại âm thanh cợt nhả của Hầu Gia Lượng. Một đám người đi làm cho Hồng Thiên Nữ nhẹ người hẳn. Nàng hướng mắt qua Lam Thiên Bá đám người. Lam Thiên Bá cũng phất tay nói. Hồng tiểu thư, ngươi chờ xem, mọi chuyện chưa ngã ngũ đâu. Cách chương.